bình thường chưa bao giờ nói chuyện công vụ cùng phu nhân mình. Đại đô đốc. Phi Hồng cũng ngạc nhiên. Còn lại Mộ Dung Tinh Hoa trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh hồn lại. Thiên nhai chỉ có hai nơi có chức xưng quan đại đô đốc, một là quân cận vệ, một là thiên nhai. Ngoại trừ hai nơi này không có chỗ nào khác. Quân cận vệ đại đô đốc trưởng khống hàng tỷ đại quân, chức quan gần như đỉnh cấp trong võ tướng. Thiên nhai đại đô đốc tuy rằng cấp bậc không bằng quân cận vệ, nhưng trưởng khống hơn 1.000 tòa thiên nhai, tay cầm tài độ, miệng mạch không biết bao nhiêu người. Tóm lại, hai vị đại đô đốc bất luận là người nào, vậy cũng bước vào cấp bậc đại tướng đấy. Cách đó không xa, Tinh đứng dưới bóng cây, nghe được nhíu nhíu mày thì thầm trong miệng một tiếng. Đại đô đốc. Hiện tại nàng là nô bộc của Miêu Nghị, còn không bằng nói là nô bộc của Vân Chi Thu. Lúc nào cũng nghe theo Vân Chi Thu sai sử, áp sát thân người hộ vệ nữ thân. Thiên Nhi Tuyết Nhi thần sắc mừng thầm, Phi Hồng từ từ quay người lại nhìn Vân Chi Thu thử hỏi. Phu nhân, bọn họ đang gọi đại nhân sao? Vân Chi Thu cười hơi căng thẳng, khẽ lắc đầu nói. Không rõ lắm, đợi lát nữa đã biết. Nhưng thật ra thì nàng đã biết rõ tình hình, nhưng nàng là dưới tình huống nào cũng luôn thản nhiên không đổi sắc. Nàng đều có phương pháp đối nhân xử thế. Một đám nữ nhân có vẻ mong đợi. Ngoài cửa lớn đô thống phủ, Miêu Nghị đưa hai tay lên một chút cười nói. Không cần đa lễ. Sau khi đứng dậy, Từ Đường Nhiên tươi cười. Trước đó trong đại điện lúc nghe được ý chỉ, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Thật không nghĩ tới à, không ngờ đại nhân lại không nói không rằng, buồn bực đi ra. Phụ chỉ đại gia thay phiên tra xét, hắn cũng nhìn thấy rồi. Hắn đã thăng thành ngũ tiết tử tướng, từ giáp thượng tướng. Thanh Nguyệt cười, chỉ chiến giáp màu đỏ Diêm Tu đang cầm trên tay nói. Đại đô đốc có phải đổi giáp mới này xem vừa người hay không? Từ Đường Nhân lập tức vỗ tay hoan nghênh đồng ý. À, tốt. Một đám người đi theo ồn ào lên. Long Tín cũng vui vẻ. Đụng phải việc vui, mọi người đều cao hứng. Hơn nữa còn là chung vui, đều thắng rồi. Tốt. Trương yêu cầu nhiệt tình của mọi người, Miêu Nghị lắc lắc đầu, lấy chiến giáp trên tay Diêm Tu, run lên mở ra, chậm rãi mở khóa rồi mặc vào. Từ Đương Nhiên lập tức bu lại, chủ động hỗ trợ. Cái tên Nịnh Tinh này đúng là mọi người đã quen quá. Nhanh chóng, một bộ chiến giáp chế thức đại tướng thiên đình màu đỏ đã được mặc vào người Miêu Nghị. Tuy rằng chỉ có một tiết, nhưng đối với đám người đang ở thiên đình, thị giác sẽ không giống nhau. Thế nào? Miêu Nghị giang hai tay chuyển vòng, lớn tiếng hỏi, vui vẻ cùng mọi người. Mấy năm nay giấu tài ở đất U Minh này, dưới sự trợ giúp của Hạ Hầu Thừa Vũ, hắn đã cho đến tới ngũ tiết tử giáp, siêu sau Từ Đường Nhiên một cấp. Lần này Miêu Nghị cũng không khách khí, thừa dịp triều đình không trợ lực cơ hội khiến Hạ Hầu Thừa Vũ giúp mình thoát cái bước vào hàng ngũ đại tướng. Những năm nay cấp cho Hạ Hầu Thừa Vũ lợi ích cũng không phải là tốn không. Đẹp, đẹp lắm. Mọi người liên tiếp vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Từ Đường Nhiên lại nhướng cổ họng. Chiến giáp này mặc trên người đại đô đốc nhìn hoàn hảo hơn so với chiến giáp lục tiết đại tướng. Miêu Nghị cùng mọi người náo nhiệt, cất tiếng nói. Chuyện phong thưởng, mọi người mau chóng cho huynh đệ bên dưới một công đạo, để mọi người đều cao hứng một chút. Dạ vâng. Mọi người lĩnh mệnh, liền tiếp tản đi khi trên mặt còn treo vui mừng. Lúc này tập thể thăng cấp có điểm mạnh. Đại đa số đại quân U Minh trực tiếp bước vào hàng ngũ kim giáp. Rất nhiều người cũng không biết Miêu Nghị vì sao làm được. Chẳng lẽ triều đình không có người phản đối? Chỉ có đám người theo Nguyên Tông tán đi hiểu rõ trong lòng. Triều đình không có người phản đối. Ngược lại, còn có một hai người nhảy ra ngoài ủng hộ. Ngưu đại nhân đây cũng không khách khí, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng nói đi nói lại, cơ hội như vậy khó có được. Thật vất vả mới mò được một lần. Bỏ lỡ thì quả thực có lỗi với bản thân. Cũng chỉ có Nguyên Tân hắn trong lòng không cao hứng nổi, thấy được hắn âm thầm điều khiển tổn thất thảm trọng. Trong phong thưởng này, chẳng nhăm nho gì. Thế nhưng, còn chưa có biện pháp tố khổ với bên Miêu Nghị. Ánh mắt của Miêu Nghị có chút tà ác,